500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 004, không giống nhau Quách Tĩnh. Tĩnh Nhi, vị này chính là, Lý Bình đi tới nhìn thấy Quách Tĩnh cùng một tên ăn mày nhỏ đang nói chuyện. Nàng vừa nãy thật giống là nghe được cô nương âm thanh. Quách Tĩnh nhanh chóng nói rằng, nương, chúng ta lên đường thôi, vị này chính là Vàng. Chấm ngoặc kép, Hoàng Dung hào phóng nói rằng, ta gọi Hoàng Dung, hắn nói rồi muốn đem trên người ra trồn quần áo còn có ngựa nhỏ chim nhỏ đều cho ta. Hoàng Dung biểu hiện rất thần khí, thân thể gầy yếu ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất là đang cố ý làm khó dễ người. Lý Bình không rõ chuyện gì thế này, bất quá nghĩ đến con trai của chính mình mấy ngày nay biến hóa. Nếu Tĩnh Nhi đáp ứng rồi sự tình, vậy thì nhất định phải nói chuyện giữ lời. Tiền tài cùng quần áo cũng không đáng kể, cho cũng là cho, chỉ là kia ngựa nhỏ cùng Bạch Điêu đều là Tĩnh Nhi đang chăm sóc, chỉ mong Hoàng huynh đệ có thể thật tốt đối xử tử tế bọn họ. Lý Bình nói rằng, nếu là Hoàng huynh đệ sau này thiếu tiền rồi, cũng không nên bán chúng nó, chúng ta đồng ý giúp đỡ Hoàng huynh đệ. Hoàng Dung kỳ quái nhìn Lý Bình, ngươi biết cha ta là ai sao? Lý Bình lắc lắc đầu. Hoàng Dung cấp tốc nói rằng, cha ta là Đông Hải Đào Hoa Đảo đảo chủ Hoàng Dược Sư. Lý Bình mờ mịt nhìn này tên nhỏ thó, giải thích nói, chúng ta một nhà gần 20 năm qua đều ở trong sa mạc sinh hoạt, đối chuyện nơi đây không lắm quen thuộc. Bất quá con trai của ta đần là đần điểm, nhưng cũng không phải người xấu. Hoàng Dung nhìn thấy nhân gia nương thế con trai nói chuyện, mũi đau xót liền hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Ta đi rồi, lần sau lại nói. Quách Tĩnh nhìn thấy liền cấp tốc nói rằng, Hoàng cô nương, ngựa nhỏ ngươi mang theo đi, quần áo cũng mặc vào kẹp lạnh, Hoàng Dung cũng sẽ không đông đến, ngươi trước giữ lại, ta hôm nào lại tìm ngươi muốn. Rất nhanh Hoàng Dung liền chạy mất rồi. Nàng muốn tìm một cái không ai địa phương lau nước mắt. Hoàng Dung rất nhanh sẽ chạy đến trong một ngõ hẻm, chính ngồi xổm người xuống chảy nước mắt thời điểm, bên cạnh liền đứng một người. Hoàng cô nương, người không sao chứ? Quách Tĩnh đem mình áo khoác ra trồn cởi, khoác ở Hoàng Dung kia đơn bạc trên người. Hoàng Dung cúi đầu, xoa xoa nước mắt nói rằng, ngươi làm gì đuổi ta? Không quản mẹ ngươi rồi. Quách Tĩnh giải thích nói, mẹ ta nàng ở trong cửa hàng đợi thật tốt. Thế nhưng Hoàng cô nương ngươi xem ra không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ a. Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung kia thương tâm dáng vẻ, an ủi, mọi người ra cửa ở bên ngoài, có khó khăn đều muốn giúp lẫn nhau. Nha, ta kỳ thực còn có thể làm cơm. Hoàng cô nương ngươi vừa nãy nên cái gì đều không ăn. Không bằng chúng ta trở lại, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Hoàng Dung lại chảy nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Quách Tĩnh. Quách Tĩnh sốt ruột nói rằng, Hoàng cô nương, ngươi tại sao lại khóc? Ta nơi nào nói không được, ta xin lỗi ngươi. Hoàng Dung lau khô nước mắt nhìn Quách Tĩnh, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Ngươi cùng ta cha lại không nhận thức, ta hiện ở trên mặt nhất định rất khó nhìn, hơn nữa tính khí cũng không được, cũng không thiện lương. Quách Tĩnh cũng không biết nói thế nào tốt. Kỳ thực Hoàng cô nương ngươi cùng người khác nói không giống nhau. Ta có cái đại ca hắn họ Chu. Chu đại ca nói Hoàng cô nương là một cô nương tốt, còn nói Hoàng cô nương sẽ làm cơm. Hoàng Dung lúc này nghĩ đến một cái khác họ Chu. Thế nhưng nàng lúc này càng để ý Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nói rằng, ta kỳ thực ban đầu cảm thấy như vậy không tốt, nhưng là Chu đại ca nói Hoàng cô nương ngươi rất tốt, còn nói Hoàng cô nương ngươi. Chấm ngoặc kép, ta cái gì? Hoàng Dung tức giận nói. Ngươi nói chuyện liền nói thẳng, ta cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Quách Tĩnh ngượng ngùng nói. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người đều nói ta là ngu ngốc. Ta thiên tư ngu dốt, học võ công vẫn là làm những khác đều so với người khác chậm vỗ một cái. Người khác nói ngươi muôn vàn lời hay, ta kỳ thực chỉ nhớ rõ trong đó một cái. Hoàng Dung cấp tốc nói rằng, là cái gì? Nói ta âm thanh êm tai. Hoàng Dung không cảm thấy Quách Tĩnh có vấn đề gì. Thế nhưng lúc này ghi hận lên cái kia họ Chu. Cảm thấy người kia không phải người tốt. Quách Tĩnh không biết Hoàng Dung ý nghĩ. Ngượng ngùng nói. Không phải. Kỳ thực ta lưu ý chính là mọi người đều nói. Hoàng cô nương là duy nhất một cái sẽ không nói ta là thằng ngốc. Sẽ không oán giận ta vụng về. Còn có thể thay ta suy nghĩ. Cũng không cảm thấy con người của ta tẻ nhạt mất mặt. Quách Tĩnh đột nhiên trở nên hào hiệp rồi. Hoàng Dung nghĩ tới. Chính mình vừa nãy thật giống là nói người này là ngu ngốc rồi. Nhưng là ngươi chính là không quá thông minh à. Hơn nữa bản cô nương ta kỳ thực dài rất đẹp. Lại không phải ngươi không lấy chồng. Hoàng Dung đứng lên. Lại thần khí nói rằng. Ngươi cái kia Chu đại ca. Có phải là như thằng bé con một dạng. Quách Tĩnh bỗng nhiên chấn động. Trợn to hai mắt. Ngươi. Làm sao ngươi biết. Cái này Quách Tĩnh căn bản là chưa từng gặp qua Chu Bá Thông. Hơn nữa những người còn lại cũng sẽ không tẻ nhạt đến cùng hắn giảng chuyện của Chu Bá Thông. Sở dĩ hoàn toàn không có người kia khái niệm. Mọi người dạy điểm võ công đều sợ bỏ qua cùng Hồng Thất Công duyên phận. Sở dĩ trừ bỏ một ít tiếc nuối sự tình bên ngoài. Còn lại đều có thể không nói liền không nói. Hoàng Dung tức khắc liền nhớ rồi món này cừu. Tốt ngươi cái Chu Bá Thông. Ta lòng tốt giúp ngươi. Thậm chí là bởi vì giúp ngươi bị cha đánh. Kết quả ngươi tận nhưng giúp ta đều muốn che che giấu giấu. Quách Tĩnh an ủi. Hoàng cô nương. Thời điểm không sớm rồi. Ta còn muốn trở lại chăm nom mẹ ta. Ta trở lại sau đó liền muốn cùng mẹ ta về nhà rồi. Hoàng cô nương ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoàng Dung tức giận lại ủy khuất nói. Ta không ai muốn rồi. Ô ô ô, mọi người đều không thích ta. Đều không cần ta nữa. Quách Tĩnh cấp tốc nói rằng. Không có không có. Hoàng cô nương ngươi nếu là không địa phương đi. Liền cùng ta đồng thời đi. Ngươi thích ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn. Ngươi yêu thích chơi cái gì? Ta cũng bồi tiếp ngươi. Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh. Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt. Hơn nữa ngươi không phải là bởi vì cái kia họ Chu mới giúp ta sao? Ta lại không muốn ngươi giúp. Quách Tĩnh nói rằng, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng là hiện tại không liên quan Chu đại ca sự tình. Ta đi ra tìm ngươi sau đó. Thì càng thêm cảm thấy ta hẳn là đi ra tìm ngươi. Không thể bởi vì ngươi biết võ công. Liền để ngươi thụ oan ức sau đó không quan tâm. Tuy rằng không biết Hoàng Dung bị ủy khuất gì. Thế nhưng Quách Tĩnh không có bỏ mặc. Quách Tĩnh ôn nhu, để Hoàng Dung cảm nhận được ấm áp. Hoàng Dung cúi đầu. Vậy ngươi hiện tại không phải là bởi vì người khác quan hệ mới đối với ta tốt chứ? Quách Tĩnh lắc lắc đầu. Không phải, Chu đại ca thường thường nói với ta. Nữ nhân không thể dụ dỗ nuông chiều. Muốn xuất ra nam nhân uy nghiêm đến. Nếu là đối một cô nương hoàn toàn không có bảo lưu khen tặng. Vậy thì không phải một người rồi. Mà là liếm cẩu. Ta. Chấm ngoặc kép. Quách Tĩnh sốt ruột nhìn Hoàng Dung. Ta vừa nãy cũng cảm thấy ta không xứng với ngươi. Nhưng là nhìn thấy ngươi thương tâm dáng vẻ. Ta liền đi không nổi rồi. Hoàng Dung chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Đồng thời quyết định nhất định không thể để cho người đàng hoàng này lại cùng cái kia họ Chu người. Trộn cùng nhau rồi. Vậy ngươi hiện tại cái gì đều chịu cho ta? Hoàng Dung nhìn về phía Quách Tĩnh. Muốn nhìn đến đối phương thành tâm thực lòng. Quách Tĩnh gật gật đầu. Nói thật, Hoàng cô nương ngươi nói muốn cái gì đi? Ta khẳng định cho. Hoàng Dung cúi đầu. Vậy ngươi gọi ta. Quên đi, ngươi đi về trước cùng ngươi nương. Ta chỉnh đốn một hồi lại đi tìm ngươi. Hoàng Dung quay người sang. Trên mặt chính mình nhất định rất khó nhìn. Hơn nữa mẹ hắn cũng ở đó. Quách Tĩnh có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh nói rằng. Vậy ta đi về trước rồi. Ta cùng mẹ ta muốn đi Lâm An Ngưu gia thôn. Trên đường cũng sẽ dừng lại một hồi. Hoàng Dung cõng lấy Quách Tĩnh nói rằng. Ta biết rồi. Ngươi mau trở về đi thôi. Mẹ ngươi nên lo lắng ngươi rồi. Ồ, chấm ngoặc kép. Quách Tĩnh đi rồi trở lại. Không mấy giây. Hoàng Dung đang ở lau mặt thời điểm Quách Tĩnh lại trở về rồi. Ngươi lại về tới làm cái gì? Ta không sao rồi. Hoàng Dung nhanh chóng xoay người. Quách Tĩnh rất nhanh sẽ lại đây đem một bình cửu hoa ngọc lộ hoàn đặt ở Hoàng Dung tay nhỏ bên trong. Đây là cửu hoa ngọc lộ hoàn, có thể tẩm bổ thân thể. Hoàng cô nương ngươi bị thương, phải cố gắng bổ dưỡng. Hơn nữa cái này không bệnh cũng có thể ăn. Rất ngọt, ăn thật ngon. Hoàng Dung cấp tốc nói rằng, ta biết rồi, ta sẽ từ từ ăn. Vậy ta đi rồi. Quách Tĩnh chậm chậm xoay người, lưu luyến không rời đi ra ngoài. Hoàng Dung rất nhanh sẽ lén lút quay đầu lại nhìn, cũng nhìn thấy Quách Tĩnh kia lưu luyến không rời dáng vẻ. Hoàng Dung đang xác định Quách Tĩnh sau khi rời đi, rất nhanh sẽ nắm chặt bình nhỏ, tâm lý ấm áp rời đi rồi. Trở lại sau đó Quách Tĩnh rất ảo não, cảm giác mình phụ lòng Chu Du giáo dục, nhưng là đang nhìn đến Hoàng cô nương kia thương tâm dáng vẻ lúc, hắn cũng không cách nào bỏ xuống nàng. Chu đại ca nhất định đối với ta rất thất vọng đi. Chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.